Tiên tử xin tự trọng. Chương 641, ghép hình sắp hoàn chỉnh. Góc truyện audio.com. Tần Dịch quay đầu nhìn xung quanh một chút, có chút chứng đau, nếu Bổng Bổng phân tích không sai. Vậy đây chính là biển. Biển là phạm vi lớn cỡ nào? Cho dù Minh Hà Khinh Ảnh cũng ở nơi đây, mọi người mấy năm đều không nhất định gặp được cũng rất bình thường. Cố ý đi tìm, hôm nay phạm vi thần thức phóng ra ngoài cũng không tệ lắm. Không có mò kim đáy biển khoa trương như vậy, thế nhưng đồng dạng rất khó tìm, nếu như các nàng vừa vặn đang chiến đấu nói không chừng còn dễ tìm một chút. Tình huống bình thường vậy thật sự chỉ có thể xem vận khí rồi. Hôm nay vẫn là vì lấy Phượng Vũ mà đến, lại đột ngột vượt vị diện, bên kia Vũ Thường vẫn đang đợi đấy, nhưng lại ngay cả tin tức cũng không có cách nào truyền lại. Vạn nhất cho là hắn xảy ra chuyện, nói không chừng Vũ Nhân thật sự muốn cùng Hải Yêu nổi lên xung đột kịch liệt. Tộc đàn chiến tranh thế nhưng là có thể máu chảy thành sông đấy. Cũng là chuyện Tần Dịch tuyệt không muốn thấy. Thế nhưng trong thời gian ngắn khẳng định không dám trở về. Ít nhất không dám ngốc núc ních trực tiếp quay về Phượng Vũ Quật. Ổn thỏa nhất xác thực vẫn là phải tìm được Khinh Ảnh nhìn xem có thể tìm thông đạo khác đi hay không. Thật sự không có đường khác, cũng phải đợi sau khi Long Tử kia cho là hắn đã ly khai mà rút lui. Mới có thể thử đường cũ phản hồi. Tần Dịch một bên nướng thịt, trầm ngâm nói. Long Tử đến kia, các ngươi biết là người nào không? Biết, Lưu Tô nói, lúc đầu tưởng là Toan Nghê, nghiêm túc cảm nhận là Tỳ Hưu. Tỳ Hưu giữ tài, miệng rộng không có hậu môn, có vào không ra, ta xem chừng nó là coi Phượng Vũ này thành đồ cất chứa của nó rồi. Bị ngươi cầm đi muốn lấy về, Tần Dịch im lặng nói, cho dù cái này miễn cưỡng xem như đồ vật trong địa bàn của nó. Nhưng chính nó bị Phượng Ý bài xích, căn bản không thuộc về nó, coi là đồ vật của nó sao? Đó là một chuyện khác, đại khái chính là nhìn ngươi có thể trấn trụ Phượng Vũ bài xích. Có ý hái đảo, loại này nói đến ác ý cũng không tính là sâu, chẳng qua là tập tính dẫn đến, trên lý luận mượn địa vị của Vũ Nhân có thể nói chuyện. Bất quá ngươi cẩn thận là rất đúng. Người là giao thớt, có trời mới biết sẽ có ý nghĩ gì. Ân, Tần Dịch hỏi, cửu tử này là căn cứ vào cái gì? Ta nhớ được có một ít truyền thuyết, ngay cả chó, a hát, thao thiết đều là long tử. Truyền nhầm mà thôi, chó nói, ta xác thực sinh ra ở đây, nhưng cùng long không có quan hệ. Vậy ngươi đối với chúng có lẽ đặc biệt hiểu rõ? Trước kia hiểu rõ, hiện tại chưa chắc, chó nói. Bất quá tổng thể mà nói, ngươi đừng đem bọn hắn phân thiện ác đơn giản, thiện ác quan của bọn hắn cùng nhân loại các ngươi có khác biệt rất lớn. Điểm này hẳn là bao nhiêu năm cũng sẽ không thay đổi. À, xếp hạng cụ thể như thế nào? Tần Dịch nói, các loại truyền thuyết quá nhiều, ta không biết dùng loại nào làm chuẩn, ta cũng không biết, không biết, Tần Dịch vô cùng ngạc nhiên. Dựa theo ý tứ này của ngươi hẳn có thể xem là bạn thân của chúng rồi. Ngay cả xếp hạng của người ta cũng không biết, chúng căn bản cũng không phải là chân long chủng, long tính háo dâm, trúc long ở bên ngoài làm loạn, đến cùng trước làm ra ai ngay cả chính nó cũng chưa chắc biết rõ. Cho nên cuối cùng vẫn là dùng thực lực xếp hạng đấy. Chó ung dung nói, thật ra ngươi người mang long huyết, ngược lại là phải cẩn thận. Chúng mặt ngoài có thể sẽ tôn kính ngươi coi thành khách quý. Trong bụng nghĩ như thế nào? Ai cũng không biết, Tần Dịch gật gật đầu. Về điểm này, hắn trước khi đến trung tâm biển liền đã có chuẩn bị tâm lý. Long tử tâm tư khó dò, chưa chắc là người một đường. Bất quá nếu như cửu tử bất đồng, hơn nữa có loại chuyện căn cứ thực lực tranh giành xếp hạng. Xem ra bọn chúng nội bộ cũng không phải là một thanh âm. Nơi đây vẫn có văn chương có thể thao tác đấy. Ít nhất chỉ luận Phượng Vũ một chuyện. Đây chính là có toàn bộ Vũ Nhân tộc làm hậu thuẫn. Long tử cũng không thể sằng bậy đối với tộc đàn mạnh nhất dưới trướng. Không thể làm như vậy đấy. Trong lúc nói chuyện, thịt cá sấu đã nướng chín. Tần Dịch phân ra một khối cho chó. Chó vui vẻ mà ôm thịt ăn. Tuy là không có gia vị, thịt chín như thế nào cũng ngon hơn thịt tươi à, nó nhìn Lưu Tô. Lưu Tô ngồi ở bên cạnh rất yên tĩnh, chẳng qua là nhìn Tần Dịch ăn. Lưu Tô tính chất cùng nó không đồng dạng, nó là thao thiết, như thế nào cũng có thể ăn, hồn thể cũng đồng dạng tiêu hóa đồ ăn, mà Lưu Tô với tư cách hồn thể, không có cách nào ăn đồ vật đấy, ăn dưa đều chỉ có thể ăn dưa xương trắng chính mình huyễn hóa ra. Cũng là rất đáng thương đấy, lại thấy Tần Dịch cũng buông thịt, lấy ra một viên vong hồn thiên đan, bổng bổng ăn cái này, Lưu Tô tiếp nhận đan dược. Đan dược này đỏ rực lớn bằng trứng ngỗng. Lưu Tô tiểu u linh hình thái tiếp nhận đan dược liền giống như ôm đại cầu. Bộ dạng rất manh, dưỡng hồn chi lực trên đan dược tản ra. Xương trắng thấm vào thân thể Lưu Tô, cho bề ngoài của tiểu u linh mạ lên một tầng hồng nhạt. Tần Dịch ngồi trước đống lửa ăn thịt, Lưu Tô ôm đan ngồi trên bả vai hắn. Hai người đều là cười tủm tỉm đấy. Chó nhìn xem, nhai nuốt cũng không muốn phát ra âm thanh, cảm giác mình đã ăn một loại đồ vật tên là thức ăn cho chó ăn no rồi. Không cần ăn thịt rồi, muốn ngồi đến trên vai bên kia của Tần Dịch, lại sợ bị đánh, làm một con chó thật khó. Tại cửa Minh Hà nhập biển, Mạnh Khinh Ảnh cùng Minh Hà lơ lửng trên không trung, đều nhíu mày nhìn tình cảnh phía dưới. Vị trí cửa biển, dường như có lực lượng cực khủng bố tạo thành một khí tràng giống như lĩnh vực. Minh Hà chi thủy bị chặn, không cách nào nhập biển, trên biển khô cạn, toàn bộ hóa bùn đen, hết thảy vì vậy mà nảy sinh, mà mảnh lĩnh vực này uy áp khủng bố, căn bản không phải các nàng hôm nay có thể ứng đối. Hai người đều cảm thấy, tràn đầy khó lường giống như đang đối mặt sư phụ của mình. Vô tướng chi năng, Mạnh Khinh Ảnh quán thông u minh, làm giới kiều, cũng không cần mỗi địa phương đánh qua, nhưng nàng cần thăm dò từng địa phương, nếu không tùy tiện bắc cầu, một khi có cái gì đến quấy rối, vạn tượng xâm la tinh nhuệ đều mất sạch hư không, về đều về không được, hơn nữa sau khi quán thông các nơi, nếu muốn đem vị diện dung luyện cùng một chỗ, càng thêm tránh không được nguyên chủ nơi đây. Hoặc là đạt được nhận thức chung, hoặc là đánh phục, là nhất định phải có một quá trình như vậy đấy. 7 năm qua nàng làm đều là chuyện như vậy, đã không biết trải qua bao nhiêu hung hiểm, nhưng mà lần này, không phải nàng có thể xử lý. Phía sau nàng cũng có mấy vị trưởng lão vạn tượng xâm la lơ lửng. Thấy uy áp vô hạn nơi đây, đều khuyên nhủ, thiếu chủ, nơi đây hẳn là mấu chốt của toàn bộ u minh sụp đổ. Chúng ta thăm dò 7 năm, xem ra rốt cuộc đã tới chỗ mấu chốt nhất, hôm nay đã không phải thủ đoạn của chúng ta có thể ứng đối được rồi. Cần bẩm báo tông chủ, để cho hắn quyết định, Mạnh Khinh Ảnh Minh Hà đều không nói lời nào. Các nàng sao có thể không biết đạo lý này, nhưng các nàng đều rất rõ ràng mà cảm thấy một loại tim đập nhanh khác loại. Trong này nhất định có liên quan nào đó, cùng mình cực kỳ mật thiết. Giống như là linh hồn nhận được triệu hoán tối tăm, nói với mình nhất định phải đi xuống xem một chút, chẳng những phải đi xuống xem một chút, còn không thể để cho người khác dính vào. Đây là việc tư, không phải việc công của vạn tượng xâm la. Thế nhưng quá sớm rồi, quá sớm, hai người đồng thời mở miệng, tiếp theo nhìn nhau nở nụ cười. Mạnh Khinh Ảnh thấp giọng nói tiếp, nếu như cùng kiếp trước của chúng ta có liên quan. Nơi đây cường đại đến nước này, vượt qua chúng ta không chỉ một cấp, như vậy một khi lúc này giao thiệp, linh hồn thức tỉnh khổng lồ, có nhiều khả năng xóa đi ký ức hiện hữu của chúng ta. Ngươi, chuẩn bị xong chưa? Minh Hà thản nhiên nói. Quá sớm, Mạnh Khinh Ảnh cười nói. Nhưng nói không chừng có thể khiến cho lực lượng của ngươi nhanh chóng nhảy vọt. Một lần hành động đạt thành càn nguyên thậm chí nói không chừng vô tướng đều có cơ hội. Thượng cổ U Hoàng Tông chuyển thế trung tu cầu chính là cái này. Ngươi không động tâm, Minh Hà nói, không muốn, Mạnh Khinh Ảnh như có ám chỉ mà nói. Là chính mình không muốn, hay là sợ sẽ quên ai? Minh Hà hỏi lại, ngươi thì sao? Mạnh Khinh Ảnh nở nụ cười, rốt cuộc không lại nói cái này. Hai người đều là người ý chí cực kỳ kiên định, cho dù giờ phút này linh hồn dẫn dắt rất mạnh, các nàng cũng đều có thể chống cự, bảo trì lý trí nên có. Mạnh Khinh Ảnh chuyển hướng đám thuộc hạ sau lưng. Nơi đây đối với tu hành của ta cùng Minh Hà chân nhân có lợi. Chúng ta sẽ ở phụ cận tu hành cảm ngộ một đoạn thời gian. Vị trí di chỉ U Hoàng Tông. Các ngươi tiếp tục đi tìm. Tìm được chúng ta trước tiên qua bên kia lại nói tiếp. Có một vị trưởng lão Càn Nguyên do dự nói. Nói tới cũng rất kỳ quái. Năm đó U Hoàng cũng chỉ là Càn Nguyên viên mãn. U Hoàng Tông căn bản cũng không phải cường đại nhất U Minh. Vì sao di chỉ hạch tâm của bọn hắn lại vẫn không có tung tích? Chẳng lẽ căn bản cũng không tồn tại, đã sớm tan thành mây khói? Sư phụ nói có, liền nhất định có, Mạnh Khinh Ảnh trầm ngâm nói. Chỉ có điều, chưa chắc tại phạm trù chúng ta biết mà thôi. Trưởng lão Càn Nguyên trung quy là Càn Nguyên, thật ra so với Mạnh Khinh Ảnh hiểu càng nhiều. Nghe vậy lập tức có ý tưởng, giống như tông môn chúng ta cũng khoanh vùng một bộ phận U Minh. Bộ phận của U Hoàng Tông. Có khả năng ở trong tay người khác, cũng không thất lạc ở bên ngoài. Mạnh Khinh Ảnh gật gật đầu, U Hoàng Tông mặc dù không tính là mạnh, nhưng đến nay vẫn xem như là tông môn có tính đại biểu nhất của U Minh. Khẳng định có nguyên do, ta cảm thấy rất có thể là tông này thành lập trên điểm mấu chốt vị diện nào đó của huyết U chi giới. Di chỉ của chúng nói không chừng sẽ là manh mối trọng yếu khôi phục U Minh. Cho nên bị một ít người che giấu, các trưởng lão đều nhìn Minh Hà, không nói chuyện, phản ứng đầu tiên của mọi người chính là chuyện Thiên Khu Thần Khuyết làm. Minh Hà mặt không biểu lộ, Thiên Khu Thần Khuyết đối với những chuyện hoang đường này của các ngươi căn bản không có hứng thú. Mọi người đều mỉm cười, thật ra mọi người căn bản không rõ thiếu chủ tại sao phải cùng xú đạo cô Thiên Khu Thần Khuyết này đi cùng một chỗ. Chẳng lẽ không phải nên đánh ngươi chết ta sống, ngược lại còn dẫn đến nơi công tác rồi. Đây là đang làm gì? Cách chương.